Chương 4. Putin, chuyên gia trẻ tuổi. Sau một thời gian ngắn làm việc trong ngành phản gián với những người cứng rắn bảo thủ, Putin được phái đến Viện Cờ Đỏ Andropov ở Moscow để được đào tạo thêm. Các sĩ quan ở đây đã nhanh chóng chú ý đến học viên thông minh và điềm tĩnh này. Ông được đề nghị vị trí mà các nhân viên tình báo trong các phòng ban đều mơ ước, tình báo đối ngoại. Cùng lúc, ông phải lòng nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Ludmila. Ông tạo ấn tượng với người bạn gái bằng các vé xem phim rất khó mua mà ông xoay sở kiếm được thông qua các liên lạc viên KGB. Cuộc tình duyên của họ kéo dài 3 năm. Họ thành hôn và chuyển ra sống ở nước ngoài, đến nơi công tác đầu tiên của Putin, Dresden, Đông Đức. Thời gian đầu, họ phân công tôi về ban bí thư của cục và sau đó qua ban phản gián. Tôi làm việc ở đây khoảng 5 tháng. Mọi việc có giống như ông nghĩ không? Ông mong chờ điều gì? Không, dĩ nhiên là không đúng như những gì tôi đã nghĩ. Dẫu sao, tôi cũng vừa mới từ đại học ra. Và bất ngờ, tôi thấy quanh tôi là những vị lớn tuổi đã công tác ở đây vào những thời điểm không thể nào quên. Một số vị lại sắp đến tuổi về hưu. Có lần, một nhóm đang phát thảo một kế hoạch chi tiết. Tôi được mời tham gia buổi họp. Tôi không nhớ cụ thể, nhưng một nhân viên kỳ cựu nói rằng kế hoạch nên tuân thủ những bước như vậy. Tôi đã lên tiếng, không, không được. Cô muốn nói gì? Người ấy đáp lại, quay mặt về phía tôi. Tôi trả lời, điều này phạm luật. Ông ta phản ứng, luật nào? Tôi kể luật đó ra. Ông nói, nhưng chúng ta có chỉ thị. Một lần nữa tôi lại dở luật ra. Mọi người khác trong phòng nhìn tôi lạ lùng. Không có vẻ gì là mỉa mai. Vị cao niên này nói, đối với chúng ta, chỉ thị mới chính là luật. Đơn giản vậy đó. Đó là cách họ được đào tạo và đó là cách họ đã làm. Nhưng chỉ vì tôi không thể giải quyết vấn đề theo cách đó. Và không chỉ riêng tôi, trên thực tế, các đồng nghiệp ngang tuổi tôi đều cảm nhận giống như tôi. Trong nhiều tháng, tôi kinh qua các lề thói này và giải quyết nhanh gọn một vài vụ việc. Tôi được chuyển đến trường đào tạo trong 6 tháng. Trường học của tôi ở Leningrad không quá ngoại biệt. Cấp trên tin rằng tôi đã nắm vững phần cơ bản nhưng cần được chuẩn bị thêm một số lĩnh vực. Vì vậy, tôi học ở Moscow và sau đó quay lại Petersburg khoảng 1.5 năm trong ban phản gián. Đó là những năm nào? Năm nào ư? Đó là vào khoảng những năm 70. Giờ đây, mọi người thường nói đùa rằng đó là năm mà Leonid Brezhnev bắt đầu siết bù lon. Nhưng điều đó không dễ nhận ra. Có phải ông vào Đảng Cộng sản khi đang công tác ở KGB không? Để tham gia vào công tác tình báo, bạn phải là đảng viên rồi, không có ngoại lệ nào. Nguyên tắc này dẫn đến một số trường hợp kỳ lạ. Ví dụ, nếu một người công tác trong bộ phận an ninh chưa tới một năm và được thuyên chuyển đến một bộ phận khác, trong thời gian gián đoạn đó, anh ta quá tuổi vào đoàn Komsomol, không thể kết nạp anh ta vào đảng được vì không có ai có thể đứng ra giới thiệu anh ta. Theo quy định, để có được sự giới thiệu, một người phải công tác trong một bộ phận nào đó tối thiểu là một năm. Thế nhưng anh ta lại không được ai biết đến trong khoảng thời gian lâu hơn một năm, vì vậy anh ta không thể được giới thiệu để kết nạp đảng. Mặt khác, anh ta không thể trở thành đoàn viên cộng sản vì anh ta đã quá tuổi. Vào đoàn. Và do vậy, theo cách này, anh ta cũng không thể được kết nạp vào đảng. Mà một nhân viên tình báo phải là đảng viên, do vậy anh ta bị sa thải khỏi ngành an ninh. Thật là buồn cười, nhưng đó là sự thật. Người ta nói rằng giới công tác trong ngành an ninh không thích những người được đảng bổ nhiệm. Đó là sự thật. Những người được đảng bổ nhiệm thường bị ghét bỏ. Ai tham gia công tác tình báo sau khi đã phụ trách công tác đảng rồi thì trước sau gì cũng trở thành những kẻ vô tích sự. Những kẻ vô công sở nghề hoặc những kẻ tham quyền cố vị. Cũng có đủ loại người, nhưng họ thường là những người theo chủ nghĩa cá nhân vị kỷ. Họ từ những vị trí bậc trung trong đảng được cất nhắc vào vị trí cao cấp trong KGB. Họ chỉ tự xem mình là những sếp lớn và không muốn hoạt động. Điều không thể tránh khỏi là họ luôn gây ra những tiếng oán trong giới tình báo chuyên nghiệp. Các nhà chuyên nghiệp còn khó chịu về điều gì khác không? Tôi có biết một chuyện. Đó là khi xảy ra việc gây khó dễ cho những họa sĩ nghiệp dư. Người ta đã dùng sa hữu lô để phá hủy các bức tranh của họ. Tôi vẫn không hiểu ai đã đề xuất ra ý kiến này. Một ai đó trong bộ phận tư tưởng trong Ủy ban Trung ương hoặc địa phương. KGB phản đối, cho rằng đó là việc làm thiếu suy nghĩ. Nhưng một số người trong Ủy ban Trung ương vẫn ra lệnh tiến hành vì những lý do mà tôi không hiểu nổi. Tôi đoán đó là do tính bảo thủ. Và KGB là một bộ phận được sự quan tâm trong đảng, nên họ phải thực thi theo lệnh. Ông luôn luôn suy nghĩ dựa theo hướng suy nghĩ như vậy. Dù tốt hay xấu, tôi không bao giờ là người chống đối chính quyền. Sự nghiệp của tôi đang phát triển tốt. Nhưng quý vị biết, nhiều việc mà cơ quan thi hành luật chúng tôi bắt đầu nương tay trong thập niên 90 thì trước đó tuyệt đối không thể chấp nhận. Mọi việc trước đây thì khắt khe hơn. Tôi sẽ đưa ra thí dụ. Chúng ta hãy giả sử có một nhóm chống đối dự định sẽ tụ tập ở Leningrad để phản kháng. Giả sử như thời điểm tụ tập này trùng với ngày sinh của Peter Đại Đế. Những người chống đối thường tính toán thời gian biểu tình của họ trùng hợp với những ngày Đại Đế như vậy. Họ cũng thích những ngày kỷ niệm hàng năm của những người tháng 12 nữa. Họ nghĩ ra một số hành động phản kháng và sau đó mời các nhà ngoại giao và nhà báo đến để lôi kéo sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi không thể giải tán họ vì chúng tôi không nhận được lệnh làm thế. Vì vậy, chúng tôi tổ chức buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm ngay nơi các nhà báo sẽ tập trung. Chúng tôi nhờ sự hỗ trợ từ đảng ủy và cộng đồng địa phương và cảnh sát sẽ lập hàng rào chung quanh khu vực làm lễ. Một ban nhạc kèn đồng cũng được mời đến. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tiến hành lễ đặt vòng hoa. Các phóng viên và các nhà ngoại giao đứng quan sát một lúc, ngắp ngắn, ngắp dài rồi bỏ đi. Và khi họ đã bỏ đi, các hàng rào được tháo gỡ và ai đó muốn phản đối gì đó thì phản đối. Nhưng nhóm người này không còn gây được sự chú ý nữa. Ông tham gia các hoạt động như vậy. Nhóm chúng tôi đặc biệt không dính líu đến các hoạt động này. Vậy thì làm sao ông nắm rõ chi tiết vậy? Không ai giữ bí mật những việc như vậy. Chúng tôi gặp nhau trong các quán ăn và đấu láo công khai về chuyện đó. Còn lý do tại sao tôi kể ra chuyện này à? Vì những việc mà các nhân viên này làm là sai trái, tất nhiên rồi. Đó là biểu hiện của một nhà nước chuyên quyền, nhưng cách làm thì vụng trộm. Quá hiển nhiên khi cho rằng việc này là sổ sàng. Sự việc đâu phải lúc nào cũng xử sự thô bạo đến thế. Và vụ việc Sakharov thì không thô bạo à? Vụ việc Sakharov thì thô bạo. Sergei Rodugin. Thỉnh thoảng, sau giờ làm việc, Vovka và tôi lại đến phòng hòa nhạc Philharmonic. Cô ấy hỏi tôi nghe nhạc sao hưởng như thế nào mới đúng. Tôi cố gắng giải thích cho cậu ấy. Nếu quý vị hỏi cậu ta về bản sao hưởng số 5 của Shostakovich được sáng tác năm 1937, đỉnh cao của phong trào khủng bố dưới thời Stalin, khi hàng triệu người bị hành quyết và đưa đi lao động khổ sai. Nhạc sĩ sáng tác Lady Macbeth of the Twin Districts đã bị tờ Pravda của chính phủ công kích năm 1936. Tác phẩm này được hiểu là câu trả lời của Shostakovich cho sự đe dọa chống lại ông và việc đàn áp các đồng nghiệp của mình, thì cậu ấy sẽ huyên thuyên với quý vị. Vì Vovka yêu bản nhạc này khủng khiếp, ngay lần đầu mới nghe và được tôi giải thích. Và sau đó, Katya và Masha say mê âm nhạc và tôi là người chịu trách nhiệm về chuyện này. Tôi hoàn toàn tin rằng việc diễn giả của chúng ta dùng giọng cao đạo khi nói chuyện về âm nhạc là điều không nên. Việc quảng bá cho nhạc cổ điển thực ra đã chệch mục tiêu. Tôi giải thích với Vovka những gì mà một người bình thường cần nhìn và nghe. Tôi nói, nghe kia, nhạc đã trỗi lên rồi. Đó là đời sống thanh bình. Mọi người đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Cậu nghe hòa âm này, tạc tí, papa. Còn bây giờ thì chủ đề phát xít của bản nhạc đang dần dần lộ ra. Nhìn kia đến rồi đấy, âm thanh kèn đồng đang chơi. Chủ đề giờ đây sẽ được khai triển. Và đây là chủ đề thanh bình từ lúc bắt đầu. Hai chủ đề sẽ đối chọi với nhau, chỗ này, chỗ kia, lúc này, lúc khác. Cậu ấy mê lắm. Vovka là người có cái tính mạnh mẽ. Các bạn không biết chứ tôi chơi bóng đá giỏi hơn, nhưng lại thường thua cậu ấy. Đơn giản vì cậu ta dai như đĩa đói, làm cho tôi mệt lừ. Tôi mà lấy được bóng từ chân cậu ta 3 lần, thì chắc chắn cậu ta sẽ giành bóng lại từ chân tôi đúng 3 lần. Tính cậu ấy rất kiên gan và được thể hiện trong mọi việc. Đừng quên, cậu ấy đoạt chức vô địch judo Leningrad năm 1976 đấy. Có lần, ngay trước khi Valuja sang Đức, chúng tôi đến thăm người bạn tên Vasya Shostakov tại trung tâm thể thao. Vasya là huấn luyện viên cho đội trẻ. Chúng tôi đến đó vào ban đêm và Vasya dọn chỗ để chúng tôi ngủ. Sáng dậy, đám võ sinh thức giấc và kháo nhau. Này, nhìn hai gã kia kìa, bọn mình có thể hạ được họ ngon ơ. Đến giờ đám trẻ ra sàn tập, họ đang tập judo. Vasya nói với Valuja, cậu muốn đấu không? Valuja trả lời, cái gì, cậu đùa đấy à? Đã nhiều năm nay tôi có tập tành gì đâu. Thế vậy, tôi về hùa với Vasya luôn. Thôi nào, cậu bị gì vậy? Bọn trẻ này nói là chúng có thể hạ chúng ta dễ dàng đấy. Và Vasya cứ nhất định nài nỉ. Cuối cùng, Valuja nói, thôi được, các cậu đã thuyết phục được tớ. Cậu ấy cần bộ võ phục nên bước lại một võ sinh trẻ và nói, anh bạn cho tôi mượn bộ quần áo để thi đấu được không? Chàng trai trẻ trả lời sức sượt, hãy đi mà mượn người khác. Valuja mượn được bộ võ phục của người khác và bước ra thảm đấu. Kẻ trả lời sức sượt vừa rồi là đối thủ của cậu ta. Chỉ loáng một cái, Valuja quật ngã chàng trai này và thắng ngay điểm tuyệt đối. Vasya cầm lấy micro và oang oang loan báo. Và người thắng là kiện tướng Vladimir Putin, vô địch Leningrad năm 1976. Valuja cởi quần áo trả lại và bình thản bỏ đi. Tôi quay lại đám trẻ và nói, mai cho các cậu là tôi chưa phải ra tay đấy. Lần khác, trong mùa phục sinh, Valuja gọi điện thoại rủ tôi đi xem lễ rước thánh giá. Cậu ta đứng bên hàng rào giữ trật tự và hỏi tôi có muốn lại gần bàn thờ xem không. Đương nhiên là tôi đồng ý. Có cái gì đó như trẻ con trong thái độ gợi ý này. Không ai có thể lại đó được đâu, nhưng chúng ta có thể. Chúng tôi xem lễ rước và rồi về nhà. Cả hai đang đứng chờ xe buýt thì có một vài người tiến lại chúng tôi. Không phải bọn lưu manh mà là các sinh viên uống quá chén. Tao xin mày đưa thuốc được không? Một tên trong bọn hỏi. Tôi không trả lời, nhưng Vovka lên tiếng. Không, không thể được. Mày trả lời với tao như vậy hả? Tên đó nói. Có sao đâu? Valuja đáp lại. Tôi không tin vào những gì diễn ra tiếp theo sau đó. Tôi nghĩ là một gã đã đẩy hoặc đánh Valuja gì đó. Và rồi đôi vớ của ai đó vụt ngang trước mắt tôi. Cái gã kia bay đâu mất tiêu. Valuja quay sang tôi nói, hãy ra khỏi đây thôi. Và chúng tôi bỏ đi. Tôi khoái cái cảnh cậu ta quăng cái gã đó quá. Một động tác thôi là gã đó đã nằm chỏng gọng. Trong 6 tháng đào tạo phản gián, các sĩ quan bên tình báo đối ngoại bắt đầu chú ý đến tôi. Họ muốn tiếp chuyện với tôi một lần và sau đó một lần khác, rồi lần thứ ba và thứ tư. Bên tình báo luôn luôn tìm người cho mình, kể cả những người bên đơn vị an ninh. Họ tuyển những người trẻ và có phẩm chất thích hợp. Dĩ nhiên, tôi muốn làm công tác tình báo đối ngoại, ai cũng vậy. Chúng tôi đều biết rằng khả năng đi nước ngoài trong các điều kiện của Liên Xô có nghĩa là gì. Và trong ngành tình báo, công tác điệp báo được coi là công việc của những người ăn trắng mặc trơn. Có nhiều người lợi dụng công việc của mình để mua bán các hàng hóa ngoại quốc. Đó là một thực tế cay đắng. Và thực chất, tôi đồng ý gia nhập ngành tình báo vì sự thích thú. Tôi được gửi đi huấn luyện đặc biệt ở Moscow trong thời gian một năm. Sau đó, tôi quay lại Leningrad và làm việc một thời gian ở phòng số 1, như chúng tôi thường gọi, cục hạng nhất là tình báo. Cục này có các phân ban trong tất cả các thành phố lớn ở Liên Xô, bao gồm Leningrad. Tôi công tác ở đây được 4 năm rưỡi và sau đó được gửi đến Moscow, đào tạo tại Viện Cờ Đỏ Andropov, ngày nay được đổi tên thành Học viện Tình báo Đối ngoại. Mikhail Frolov, đại tá về hưu, giáo viên tại Viện Cờ Đỏ Andropov. Tôi công tác ở Viện Cờ Đỏ trong 13 năm. Vladimir Putin từ cục Leningrad của KGB với quân hàm thiếu tá được gửi đến đây học với tôi. Tôi quyết định thử thách anh ta trong vai trò trưởng toán. Tại Viện Cờ Đỏ, trưởng toán không phải là một chức vụ vinh quang gì. Người trưởng toán phải cán đáng nhiều việc. Anh ta phải có khả năng tổ chức, trình độ ứng xử nào đó và tác phong nhanh nhẹn. Với tôi, chừng như Putin có đủ các đức tính này. Anh ta là một học viên chuyên cần, không bao giờ mắc phải sai sót. Anh không hề gây chuyện với ai. Tôi nghĩ là không có lý do gì nghi ngờ lòng trung thực và tính hợp quần của anh. Tôi nhớ có lần anh đến lớp giảng của tôi trong trang phục ba mảnh, vest gilet, áo sơ mi, bất chấp thời tiết ngoài đường đang là 30 độ C. Trong cái nóng bức này, tôi chỉ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay. Putin nghĩ là mình phải đến lớp trong bộ trang phục nghiêm chỉnh. Thậm chí, tôi đã lấy anh ta ra làm gương cho những người khác. Hãy noi gương đồng chí Platov. Tại viện chúng tôi không dùng tên thật của các học viên. Đó là lý do tại sao Putin không phải là Putin mà là Platov. Theo quy định, chúng tôi thường giữ lại ký tự đầu của tên người đó. Bản thân tôi khi học ở trường tình báo có tên là Filimonov. Tại Viện Cờ Đỏ, chúng tôi không chỉ dạy các nguyên tắc về tình báo và phản gián, chúng tôi còn tìm hiểu kỹ lưỡng các học viên của mình nữa, giá trị nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân của họ. Công việc phân tích cuối cùng là chúng tôi phải quyết định xem họ có thích hợp cho công việc tình báo hay không. Việc đào tạo tại viện chúng tôi được coi như là một bãi thử nghiệm vũ khí. Ví dụ, tôi dạy về nghệ thuật tình báo. Tình báo là gì? Đó là khả năng giao tiếp với người khác, khả năng chọn người cần cho công việc, khả năng đặt các câu hỏi được quốc gia và các nhà lãnh đạo quan tâm, khả năng trở thành một nhà tâm lý nếu bạn muốn. Do đó chúng tôi phải tìm hiểu các học viên một cách cẩn thận. Chúng tôi cần phải đảm bảo anh ta một cách chắc chắn như đảm bảo cho chính cánh tay phải của chúng tôi vậy. Cuối khóa học, chúng tôi viết bản đánh giá cho từng học viên tốt nghiệp. Bản đánh giá này sẽ quyết định số phận của anh ta. Chúng tôi yêu cầu tất cả các giáo viên, từ phòng phản gián đến phòng thể dục, trình bày ý kiến của họ ra trên giấy. Các báo cáo này sau đó được gửi đến trưởng khoa đào tạo. Người này sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến và thêm vào phần nhận định riêng của mình để viết thành một bản đánh giá chi tiết tỉ mỉ về mỗi ứng viên. Đó là công việc khổ sở. Mọi bản đánh giá chỉ gồm 4 trang đánh máy, nhưng phải đề cập tất cả mọi việc, từ phẩm chất cá nhân đến phẩm chất nghề nghiệp. Chúng tôi giam mình trong phòng trong 1 hoặc 2 tuần, ngồi xuống chỉ viết và viết. cuối bảng đánh giá, chúng tôi nêu kết luận của mình về sự thích hợp hoặc không thích hợp của từng học viên trong nghề tình báo. Một lần, chúng tôi có một học viên thực hiện các bài tập một cách vô cùng chuẩn xác. Nhờ vào đó phân tích thông minh của mình, anh ta đã nhanh chóng tìm ra các giải pháp tốt nhất. Thực tế, anh ta sáng dạ đến mức đôi lúc bạn có ấn tượng rằng anh ta đã biết trước câu trả lời ngay trước khi bạn nêu vấn đề ra nữa. Nhưng khả năng giải quyết các vấn đề không là ưu tiên hàng đầu ở đây. Cuối khóa học, tôi đã viết bản đánh giá khiến anh ta không còn cơ hội hoạt động trong ngành tình báo được nữa. Không may cho anh ta, chính phẩm chất cá nhân của anh, tính hám danh và thiếu trung thực đối với đồng chí của mình đã phủ định mọi năng lực khác của anh ta ngay lập tức. Với học viên đặc biệt này, phần đánh giá đó tựa như sấm động giữa trời quang. Nhìn chung, đây là một bản đánh giá tích cực, nhưng nó đã vĩnh viễn ngán đường anh ta vào làm việc trong ngành tình báo. Anh ta đã không thể trở thành thành viên trong tổ điệp báo hoạt động ở nước ngoài được. Bản thân tôi đã vài lần làm công tác này, do đó tôi có thể hình dung những gì sẽ xảy ra khi một chàng trai như anh ta được đưa đến đó. Anh ta sẽ bắt đầu gây gổ và tạo ra bầu không khí căng thẳng bực mình. Và như vậy sẽ không ai có thể làm việc hiệu quả. Vì lý do đó, tôi phải đặt bút viết ra những lời nhận xét không hay với anh ta. Đối với Vladimir Vladimirovich Putin, anh không thể bị nhận xét là con người hám danh được. Nhưng tôi nhớ là trong bản đánh giá đã nêu ra một vài tính cách tiêu cực của anh. Theo tôi, dường như anh phần nào là người sống khép kín và không chan hòa. Cũng nói thêm, tính cách này có thể nói tốt cũng được mà nói xấu cũng được. Nhưng tôi nhớ cũng đã kể ra một vài xu hướng kinh viện trong số các mặt tiêu cực của anh. Tôi không nói anh là người khô khan. Không, anh ta là người sắc sảo và luôn sẵn sàng đưa ra một lời nhận xét tinh tế. Sau đó, một ủy ban xét tốt nghiệp cấp rất cao sẽ quyết định tuyển dụng các học viên như thế nào. Sau khi đọc bản đánh giá về người ấy, ủy ban sẽ triệu mời từng người một thẩm tra và quyết định sẽ bổ nhiệm anh ta vào đơn vị nào trong KGB dựa theo kết quả khóa đào tạo này. Vladimir Vladimirovich được chỉ định làm đại diện KGB tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Khi học ở Viện Cờ Đỏ, rõ ràng là ngay từ đầu tôi đã được chuẩn bị để làm việc ở Đức, vì họ đẩy tôi phải nhận nước Đức. Vấn đề còn lại chỉ là nước Đức nào thôi, Cộng hòa Dân chủ Đức hay Cộng hòa Liên bang Đức, Đông hoặc Tây. Để được sang Cộng hòa Liên bang Đức FRG, bạn phải làm việc ở phòng ban phù hợp tại văn phòng KGB. Bạn phải kiên trì bám trụ trong 1, 2 hoặc 3 năm. Tùy vào cá nhân thôi, đó là một phương án. Tôi có thể làm được điều này không? Chắc chắn là được, xét về lý thuyết. Phương án thứ hai là đi ngay sang Đông Đức GDR và tôi quyết định tốt hơn là nên đi ngay. Thời gian đó, ông đã lập gia đình chưa? Rồi, khi còn đang công tác ở đơn vị số 1 ở Peter, một người bạn gọi điện thoại đến mời tôi đi xem hài kịch của nghệ sĩ Arkady Rykin đang diễn ở nhà hát. Anh ta có vé và nói thêm sẽ có bạn gái đứng chờ rạp. Chúng tôi đến và đúng là có các cô gái ở đó. Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại nhà hát đó. Lần này là vé của tôi. Và rồi chúng tôi cùng đi xem lần thứ ba. Tôi bắt đầu hẹn hò với một cô. Chúng tôi kết bạn. Cô ấy là Lyuda, vợ của tôi bây giờ. Thời gian hẹn hò của anh có lâu không? Lâu, có lẽ khoảng 3 năm. Năm ấy tôi 29 tuổi và đã quen lập kế hoạch theo từng bước một. Xong các bạn tôi cứ nói ra nói vào, này đủ rồi đấy, cậu nên lập gia đình đi. Có lẽ họ ganh. Tất nhiên là vậy rồi, nhưng tôi biết nếu tôi không lập gia đình trong vòng 2 hoặc 3 năm nữa, thì sẽ không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa. Tôi đã quen với đời sống độc thân, nhưng Lyuda làm thay đổi mọi chuyện. Ludmila Putina, phu nhân Putin. Tôi là người Kaliningrad, làm tiếp viên hàng không trên các đường bay quốc nội. Ở Kaliningrad không có chuyến bay quốc tế nào bay đến. Dẫu sao, cũng vì Kaliningrad là một thành phố khép kín, đội bay của chúng tôi nhỏ thôi và toàn là người trẻ. Bạn gái tôi và tôi bay đến Leningrad trong 3 ngày. Cô bạn cũng là tiếp viên hàng không, ở chung đội với tôi. Khi được một bạn trai mời đi xem Arkady Rykin trình diễn ở nhà hát Lensovik, cô ấy ngại đi một mình nên mới rủ tôi đi cùng. Khi biết có cả tôi, anh bạn này rủ thêm Valochia. Cả ba chúng tôi, cô bạn và bạn trai của chị ấy gặp nhau ở Nevsky Prospect, nơi đặt quầy bán vé, gần tòa nhà Hạ viện Duma. Valochia lúc ấy đang đứng trên bậc thềm của phòng vé. Anh ấy ăn mặc xoan xỉnh lắm, thậm chí có thể nói là tồi tàn nữa. Trông anh ấy chẳng hấp dẫn chút nào. Ngộ nhỡ có gặp ngoài đường chắc tôi cũng không thèm để mắt đến. Chúng tôi xem hết giờ đầu tiên của chương trình. Và khi nghỉ giải lao, cả bọn kéo nhau vào nơi giải khác. Chúng tôi ai cũng vui. Riêng tôi thì cố tìm cách chọc cười mọi người. Nhưng xem chừng tài năng của tôi không giỏi như Rykin. Chẳng ai hưởng ứng với những câu chuyện của tôi. Ấy vậy mà tôi cũng không cảm thấy ái ngại. Sau khi xem xong, chúng tôi đồng ý sẽ hẹn gặp nhau để đi xem hát nữa. Cô bạn tôi và tôi chỉ ở lại đây có 3 ngày, và tất nhiên là chúng tôi muốn được xem nhiều những gì liên quan về văn hóa. Cả hai chúng tôi hiểu rằng Valochia là người có khả năng kiếm được vé xem ở bất cứ nhà hát nào. Chúng tôi gặp nhau ngày hôm sau, mặc dù người bạn giới thiệu chúng tôi đã không đi cùng. Sergei Rondugin. Tôi mua chiếc xe ô tô đầu tiên, một chiếc Jiguli đời đầu tiên. Lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp nhạc viện và được nhận vào chơi trong nhóm của Mravinsky. Chúng tôi lưu diễn ở Nhật và những nơi khác nữa. Tôi kiếm được nhiều tiền hơn Valochia và thường có quà cho cậu ấy sau những chuyến đi, những chiếc áo phông hoặc đại loại như vậy. Một lần chúng tôi gặp nhau ở Nevsky, Valochia dặn tôi sẽ có hai cô gái đến gặp anh và nói là bạn tớ. Tôi sẽ đến trong vòng 15 phút và rồi chúng mình sẽ đi xem hát. Các cô gái đến đúng hẹn. Như đã thỏa thuận, một cô là Luda trông rất xinh. Chúng tôi ngồi vào chiếc Jiguli và chờ cậu ấy. Mới đầu, tôi cảm thấy không tiện chút nào khi ngồi chung xe với các cô ấy. Vài người bạn của tôi đi ngang và nhận ra tôi. Thật là không được may cho lắm. Chúng tôi ngồi chờ trong xe khoảng một tiếng. Suốt thời gian đó, tôi nói huyên thuyên đủ chuyện khiến các cô phát mệt, và chừng như cả tôi cũng vậy. Cuối cùng thì Valochia cũng xuất hiện. Nhưng thể nói thêm là cậu ta lúc nào cũng trễ hẹn. Chúng tôi đến nhà hát. Tôi không nhớ là đã xem gì nữa. Chỉ nhiên vậy rồi. Mặc kệ, đầu óc tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến việc các bạn tôi tình cờ đi ngang qua và nhận ra tôi ngồi chung xe với các cô ấy thôi. Ludmila Putina. Ngày thứ hai, chúng tôi đến phòng hòa nhạc Leningrad và ngày thứ ba đến nhà hát Lensovik. 3 ngày, 3 buổi xem hát. Đến ngày thứ ba thì phải nói lời chia tay. Chúng tôi đứng trong ga tàu điện ngầm. Người bạn của Valochia đứng nép sang một bên. Anh ta biết tính Valochia. Đến bản thân mình còn không muốn nói nữa, huống hồ gì số điện thoại ở nhà. Nhưng anh ấy thấy Valochia đang trao cho tôi số điện thoại của anh ấy. Sau khi tôi đi rồi, anh bạn mới nói, chuyện gì vậy? Cậu bị tâm thần rồi hả? Trước đây, chưa một lần nào Valochia làm điều tương tự như vậy với ai cả. Chồng bà kể cho bà nghe chuyện đó. Đúng vậy. Và ông ấy có kể cho bà biết ông ấy làm việc ở đâu không? Anh ấy nói là ở trong ban điều tra hình sự của cảnh sát. Và sau này, tôi mới biết anh ấy làm ở KGB. Trong ban tình báo đối ngoại, đối với tôi lúc đó, chuyện này không quan trọng. là bên KGB hay bên cảnh sát thì cũng như nhau. Giờ đây thì tôi biết là có sự khác biệt. Tôi nói với cô ấy là tôi làm việc bên cảnh sát. Đó là nghề nghiệp mà giới mật vụ, nhất là giới tình báo, thường dùng để nói trớ về mình. Nếu bạn ba láp ba xàm về nơi công tác của bạn, thì bạn sẽ không được cử đi nước ngoài. Gần như chúng tôi, ai cũng được cấp một giấy chứng nhận của phòng điều tra hình sự. Tôi cũng có một cái. Và đó là điều tôi đã nói với cô ấy. Ai biết được mối quan hệ của chúng tôi kết cuộc sẽ đi đến đâu? Ludmila Putina. Trong chuyến tham quan đầu tiên, ngay khi nhìn thấy thành phố này, tôi đã thấy yêu Leningrad. Đó là vì tôi có những giờ phút tuyệt vời đến vậy. Một thành phố sẽ trở nên xinh đẹp thú vị trong mắt bạn khi bạn gặp được những con người dễ mến ở đó. Thế bà đã phải lòng cái anh chàng ăn mặc xoàn xỉn, không chút ấn tượng này à? Sau này, tôi mới yêu anh ấy và yêu say đắm. Nhưng ngay từ lúc đầu thì không. Thời gian đầu, tôi chỉ gọi điện thoại cho anh ấy. Và một cô gái xinh đẹp như bà, đến lúc ấy đã không đưa số điện thoại cho ông ấy sao? Ở Kaliningrad, tôi không có điện thoại. Lúc đầu, tôi gọi điện thoại cho anh ấy và sau đó tôi bắt đầu bay đến nơi hẹn ở Leningrad. Người ta đa số thường đến nơi hẹn hò bằng cách nào nhỉ? Bằng xe điện, xe buýt hoặc taxi. Riêng tôi bay đến nơi hẹn. Kaliningrad không có chuyến bay nào đến Leningrad. Vì vậy, khi được nghỉ phép 3-4 ngày, tôi đáp chuyến bay dành cho dân thường đến Leningrad. Có điều gì đó ở Valuja đã cuốn hút tôi. Chỉ trong vòng 3-4 tháng, tôi hiểu rằng anh ấy đích thực là người đàn ông tôi cần. Tại sao vậy? Bà đã nói ông ta là người chất phác và ngớ ngẩn cơ mà. Có lẽ do sức mạnh nội tâm của anh ấy, cũng chính cái phẩm chất mà giờ đây đang cuốn hút mọi người đến với anh ấy đấy. Bà có muốn lập gia đình không? Chỉ để lập gia đình không? Thôi ư? Không, không đời nào, nhưng để lấy Valuja thì vâng. Nhưng phải mãi đến 3.5 năm sau, bà mới thành hôn. Suốt thời gian ấy, bà làm gì? Tôi dành trọn 3.5 năm đó để tán tỉnh anh ấy. Thế rồi cuối cùng, ông ấy quyết định làm sao? Một tối, chúng tôi đang ngồi trong nhà anh ấy nói, em có biết anh bây giờ là người thế nào không? Nói chung, anh không dễ tính chút nào. Anh ấy đang tự nhận xét về mình. Anh ấy giải thích mình thuộc loại người lặng lẽ, rằng anh ấy xử sự một số việc khá là sâu sàng, thậm chí có thể làm nhục người khác nữa, vân vân và vân vân. Anh ấy còn nói anh ấy là một người bạn đời nguy hiểm. Cuối cùng, anh nói thêm, trong 3.5 năm, có lẽ em đã có quyết định của mình. Tôi nghe có vẻ như chúng tôi sắp sửa phải chia tay. Đúng, em đã quyết định. Tôi nói, anh ấy bật ra lời ngờ vực. Em quyết định rồi ư? Lúc đó, tôi chắc chắn rằng thời điểm đến rồi đây. Chúng tôi sắp chia tay nhau. Nhưng rồi anh ấy nói, thôi được, nếu đã vậy, thì anh nói, anh yêu em và anh muốn chúng mình lấy nhau. Sự việc xảy đến làm tôi hoàn toàn sửng sốt. Tôi đồng ý. 3 tháng sau, chúng tôi kết hôn và tổ chức tiệc cưới tại một nhà hàng nổi. Một con tàu nhỏ được neo chặt vào bờ. Chúng tôi trân trọng lễ cưới này. Quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh quá nghiêm nghị của hai chúng tôi trong các bức hình chụp trong ngày vui ấy. Với tôi, chuyện hôn nhân không thể xem thường. Với nhà tôi cũng vậy. Những người có trách nhiệm đối với hôn nhân cũng vẫn còn đấy chứ. Và người đàn ông có trách nhiệm và đáng tin cậy ấy đã dự tính sống ở đâu không? Không có gì để mà tính toán cả. Chúng tôi sống chung với song thân anh ấy trong căn hộ rộng 27 m². Một cái nhà thuyền. Cách chúng tôi gọi nơi ở của mình như vậy. Quý vị biết loại nhà đó có các bộ cửa sổ cao không? Thật khó để đổi cho người khác. Chỉ một gian là có ban công. Cửa sổ ở sân bếp và phòng kia thì đặt cao gần sát trần. Khi ngồi ở bàn thì không thể nhìn thấy bên ngoài mà chỉ nhìn thấy tường thôi. Đây là một bất lợi lớn khi muốn hoán đổi nhà. Bố mẹ của Valuja sống trong một gian phòng 15 mét vuông có ban công. Phòng của chúng tôi không có ban công, rộng 12 mét vuông. Căn hộ nằm trong một tòa nhà mới được xây thuộc quận Atovo. Bố của anh ấy là thương binh nên được cấp cho căn hộ này. Bà có thân thiết với hai cụ không? Có. Bố mẹ chồng tôi đối xử với tôi giống như tôi là người mà hai cụ chọn cho con trai họ vậy. Và anh ấy là mặt trời, mặt trăng là tinh tú của hai cụ ấy. Họ làm mọi chuyện vì anh ấy. Không ai có thể đối xử với anh ấy hơn hai cụ ấy đâu. Họ dành trọn đời mình cho con trai. Hai ông bà Vladimir Spiridonovich và Maria Ivanovna là những bậc cha mẹ rất tốt. Còn ông ấy đối xử với hai cụ ra sao? Đến phải ganh tị với hai cụ. Anh ấy rất kính trọng bố mẹ mình, không bao giờ dám làm phật ý. Dĩ nhiên là cũng có lúc anh ấy không cảm thấy hài lòng và đồng ý với hai cụ. Nhưng vào những lúc đó, anh ấy chỉ im lặng, không dám làm các cụ buồn lòng. Những năm đầu, ông bà sống với nhau thế nào? Năm đầu tiên, chúng tôi rất hợp ý nhau, lúc nào cũng cảm thấy hân hoan như thể đang trong ngày hội. Sau đó, tôi có mang cháu gái đầu lòng, Masha. Cháu chào đời trong lúc tôi đang học năm thứ tư và Valuja phải lên Moscow học một năm. Trong thời gian đó, ông bà không gặp nhau. Mỗi tháng, tôi đều ghé thăm anh ấy một lần ở Moscow và anh ấy về nhà hai hoặc ba lần. Anh ấy không thể về nhà thường xuyên được. Sergei Rondugin. Có lần cô ấy từ Moscow về thăm nhà, được một hai ngày thì bị gãy tay. Có kẻ lưu manh nào đó kiếm chuyện với cô ấy trong ga điện ngầm và cô ấy đã thôi cho gã đó một đấm. Thế là bị gãy tay. Valuja lo lắm. Anh ấy nói, ở Moscow, người ta sẽ không hiểu được chuyện này. Tôi sợ sẽ nhận lãnh hậu quả đây. Và quả thực, đã xảy ra chuyện gì đó không vui, nhưng cô ấy không kể ra. Nhưng rồi cuối cùng, mọi việc cũng được êm xuôi. Ludmila Putina. Kết quả của khóa học là anh ấy được chọn đi Đức, nơi công tác là Berlin. Như một người bạn của chồng tôi khuyên anh ấy nên đến Dresden. Người bạn này cũng là người Leningrad và đang làm việc ở Dresden. Chuyến công tác của anh ta sắp chấm dứt nên ta giới thiệu Valuja vào vị trí của mình. Một chỗ làm ở Berlin được xem là uy tín hơn. Và công việc ở đây rõ ràng là thú vị hơn vì có thể đi chơi ở Tây Berlin. Trên thực tế, không bao giờ tôi hiểu được chuyện này. Và chồng tôi sẽ không bao giờ nói về chuyện này. Chúng tôi không bao giờ bàn đến đề tài này. Sergei Rondugin. Cả hai vợ chồng hợp nhau về mọi phương diện. Lẽ dĩ nhiên là cô ấy sau này có hơi cáu kỉnh. Cô ấy không sợ nói ra sự thật. Và cũng không sợ nói về bản thân. Một hôm, tôi mua một cái ghế dựa đông đưa và không thể đặt vừa vào trong thùng xe phía sau dù tôi đã làm thử mọi cách. Cô ấy bắt đầu góp ý, anh phải xoay ghế như vậy chứ đừng như kia. Nhưng không cách gì tôi có thể đặt ghế lọt vào thùng xe được. Nó nặng quá, không thể nhấc lên được. Tôi mới nói, Luda, yên nào. Cô ấy nổi đó lên quát. Sao đàn ông các anh ai cũng ngu hết trơn vậy? Luda là người hiếu khách tuyệt vời. Mỗi lần tôi ghé thăm nhà, y như rằng cô ấy cứ cuốn cả lên. Cô ấy là một phụ nữ đảm đang. Có thể thức cả đêm để tiệc tùng, nhưng sáng ra vẫn có thể dọn dẹp và nấu ăn đâu ra đấy. Luda trẻ hơn tôi 5 tuổi. Trước khi làm tiếp viên hàng không, nhà tôi theo học ở trường có đăng kỹ thuật, đến năm thứ ba thì bỏ học. Đang lúc cô ấy phân vân không biết phải quyết định thế nào, thì chúng tôi gặp nhau. Cô ấy hỏi ý kiến tôi về việc này. Tôi trả lời là nên tiếp tục học đại học. Cô ấy quyết định nộp đơn học khoa ngữ văn. Đầu tiên là học dự bị, sau đó cô ấy học khoa tiếng Tây Ban Nha và bắt đầu học các ngôn ngữ. Ở trường, cũng có dạy tiếng Bồ Đào Nha, nhưng cô ấy không học nhiều ngôn ngữ này. Khi chúng tôi bắt đầu sống ở Đức, cô ấy học tiếng Đức và nói chuyện rất lưu loát. Sergei Rondugin. Cháu Masha ra đời trước khi vợ chồng Valucha chuyển sang Đức. Ông nhạc cụ của tôi có một nhà nghỉ tuyệt vời ở ngoại ô, gần Viborg. Sau khi đó, Linda từ nhà hậu sinh về, tất cả chúng tôi kéo nhau đến đó nghỉ ngơi một thời gian. Valucha, Linda, vợ tôi và tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi tổ chức ăn mừng ngày cháu Masha chào đời. Và cứ tối đến, chúng tôi tổ chức khiêu vũ. Bắt lấy kẻ trộm, đã đến lúc phải bắt hắn rồi. Valucha có thể đã nhảy khá hơn, mặc dầu trong các phòng khiêu vũ, cậu ta có vẻ như không được giỏi lắm. Trước khi đến Đức, họ phải xác minh tình trạng an ninh của Luda. Họ bắt đầu làm việc này trong khi tôi đang ở Moscow. Lúc đó, tôi vẫn không biết là sẽ được bổ nhiệm ở đâu. Nhưng dù ở đâu chăng nữa thì các thành viên trong gia đình tôi cũng vẫn phải đáp ứng đủ các yêu cầu nghiêm ngặt. Ví dụ, vợ tôi phải có sức khỏe tốt và có thể làm việc trong điều kiện thời tiết ẩm ướt và nóng bức. Thử nghĩ, trải qua 5 năm huấn luyện và rồi cuối cùng khi bạn đã sẵn sàng ra nước ngoài công tác thì vợ bạn không thể đi được do thiếu sức khỏe. Điều đó thật khủng khiếp. Họ theo dõi sức khỏe của Ludmila một cách chặt chẽ. Tuy nhiên là vợ tôi không biết. Khi mà việc hoàn tất, họ gọi điện thoại đến phòng nhân sự của trường đại học và thông báo là cô ấy đã qua được thủ tục kiểm tra đặc biệt. Vậy là chúng tôi đến Đức.